Kamen Rider xâm lấn comic, chương 118, hấp thu nguyên tố mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là đang cùng Rosen đại nhân quen nhau à? Ý của ta là bạn trai bạn gái như thế quan hệ. Sarah nhìn Caitlin tò mò nói. Nghe vậy Caitlin không khỏi nghi hoặc nhìn Sarah một cái, sau đó gật đầu nói. Đúng vậy, ta là Rosen nữ nhân. Mặc dù không biết tại sao Sarah lại hỏi chuyện này, nhưng Caitlin vẫn đem nàng cùng Rosen quan hệ nói ra. Dù sao chuyện này cũng không phải là bí mật gì, ở trong Smart Brain điều tra một chút là có thể biết được, không cần thiết phải che giấu. Có được một cái ưu tú nam nhân bên cạnh ngươi nhất định là rất hạnh phúc đi. Sarah một mặt hâm mộ nhìn Caitlin nói, nàng cũng nhìn thấy Rosen cùng Caitlin quan hệ rồi, hai người ánh mắt nhưng là hiện ra nồng đậm hạnh phúc tin tưởng. Chính vì vậy Sarah mới tò mò hỏi Caitlin cùng Rosen quan hệ. Thực lực cường đại có thể bảo vệ người xung quanh, dáng vẻ lại soái, lại có quyền lực, đây hoàn toàn là một cái trong mộng nữ giới hoàn mỹ bạch mã vương tử. Cho nên Sarah có chút hâm mộ Caitlin. Rosen hắn đúng là rất ưu tú, hắn làm hết thảy cũng là vì người hắn quan tâm được an toàn mà thôi. Mặc kệ người khác có nói gì hắn cũng sẽ kiên trì mình ý định không thay đổi. Làm hắn nữ nhân ta cũng không muốn làm bình hoa, cũng không muốn cả đời trốn sau lưng hắn, ta sẽ làm hết khả năng của mình để giúp hắn. Caitlin cười nhạt nói, Rosen điên cuồng truy cầu lực lượng là vì điều gì, đương nhiên là vì đối phó với Thanos, hắn cũng không muốn người hắn quan tâm bị Thanos búng tay biến thành cho tàn. Thanos thực lực mạnh bao nhiêu Rosen không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định một điều là bây giờ cho dù hắn không có găng tay vô cực cùng vô hạn bảo thạch cũng có thể đem Rosen treo lên đánh. Biết được Rosen trong lòng mục tiêu, Caitlin cùng những người khác cũng sẽ cố gắng trợ giúp hắn. Hắn là người như thế nào? Sarah nhìn Caitlin nghi hoặc nói. Đối với Rosen, là nàng sau này phải phục vụ người, nàng rất tò mò hắn con người. Có thể để cho một cái nữ nhân như thế yêu say đắm hắn như vậy, nhất định hắn không phải chỉ ưu tú, mà nhất định còn có chỗ đặc biệt. Hắn phương diện nào cũng tốt, chỉ là có chút hoa tâm, hơn nữa có đôi lúc sẽ rất tùy hứng, đối với người hắn quan tâm đều rất tốt, coi như là tùy tâm sở dục đi. Suy nghĩ một chút, Caitlin liền đáp, Rosen hắn chỉ sống theo ý mình, không thích bị bó buộc tùy tâm sở dục. Mặc dù đôi khi sẽ dở một chút tà ác sự tình, bất quá những điều cũng không có bao nhiêu quan trọng. Nói về Rosen như vậy đủ rồi, bây giờ tới lượt ngươi kể về mình a. Nhìn Sarah, Caitlin cười nhạt nói. Nàng bắt đầu cảm thấy cùng Sarah chung đụng rất tốt, dù sao sau này sẽ thường xuyên gặp mặt, hiểu nhau hơn một chút cũng là chuyện nên làm. Ta thì, lúc này, tại bên trong một căn phòng, ăn mặc Infinite áo giáp Rosen đứng ở trung tâm. Mà trên tay hắn lúc này đang cầm một cái lò phản ứng hồ quang, bên trong tỏa ra lam sắc ánh sáng. Sau khi đem Hydra căn cứ tiêu diệt thời gian cũng đã qua một ngày. Tony Stark liền làm theo lời hứa, đưa cho Rosen một ít nguyên tố mới để nghiên cứu. Nhìn xem trong tay lò phản ứng hồ quang mới, Rosen không khỏi có chút hưng phấn. Đem lò phản ứng hồ quang mới hấp thụ, hắn lực lượng sẽ tăng lên bao nhiêu đây, mỗi lần nghĩ đến đây, Rosen liền hưng phấn không thôi. Bây giờ phổ thông huấn luyện đã không giúp ít được gì cho hắn, bên trong hệ thống tài nguyên thì lại quá đắt đỏ, Rosen cũng không có đủ điểm giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu diệt Hydra căn cứ cùng trước đó điểm giá trị, Rosen đều tập trung gia tăng lực lượng cho chúng nữ, hơn nữa còn phải tìm kiếm một ít lực lượng để chế tạo Rider System. Nói theo một cách nào đó, Rosen lúc này đang rất nghèo. Nghĩ đến đây Rosen không khỏi cười khổ một tiếng. Bây giờ muốn kiếm điểm giá trị thì Rosen cũng chỉ có thể trông chờ vào hệ thống ban phát nhiệm vụ hoặc là cùng cường giả chiến đấu. Mà cường giả thì đâu có dễ như vậy tìm. Hào Abomination thì còn chưa xuất hiện, Destroyer cùng Loki thì còn chưa giáng lâm xuống trái đất, Chitauri đại quân còn chưa tới. Sau khi giải quyết Chitauri đại quân, Rosen cần phải đi ra vũ trụ một chuyến, nếu không điểm giá trị sẽ không đủ dùng. Trong vũ trụ cường giả nhiều vô số kể, tìm mấy cái để kiếm điểm là điều cần nhất định. Sau đó chỉ thấy Rosen đem trong tay lò phản ứng hồ quang nhấn vào trong ngực. Oanh, cường đại ba động năng lượng bạo phát, lam sắc hỏa diễm không ngừng thiêu đốt đem Rosen toàn thân cho bao phủ. Mặc dù bên ngoài bị hỏa diễm cho bao trùm, nhưng Rosen lúc này chỉ cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng một dạng, vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến tận xương tủy, linh hồn. Đánh có lẽ chính là cái gọi ngoài nóng trong lạnh cảm giác đi. Cuồn cuộn năng lượng không ngừng điên cuồng chạy vào Rosen trong thân thể, trung tâm thắt lưng hồng ngọc không ngừng tỏa ra lam sắc quang mang, nếu nhìn kỹ có thể nhìn thấy được có một đạo kia sắc quang mang xen kẽ vào bên trong. Tại một nơi sâu xa bên trong không gian, đang nằm ngủ say hung thú mở mắt ra tỉnh dậy.